Chương 2215, một bài hát Liêu Tam Muội. Đs, đề cử một quyển sách điện ảnh chi đặc biệt Chiến binh Vương không biết là không phải oan gia ngõ hẹp, Trương Dương vừa vặn đã ở Lưu Hoán trong cái đội ngũ này, mà hắn đối thủ vừa may chính là Lưu Húc. Bởi vì này dạng, Trương Dương đương nhiên đem Lưu Húc trở thành kinh địch, hùng tâm tráng chí muốn chiến thắng hắn. Nhưng mà, đối với Trương Dương, Lưu Húc nhưng không có để ở trong lòng. Hắn căn bản là không có đem Trương Dương làm thành đối thủ, hắn từ đầu đến cuối mục tiêu cũng chỉ là chinh phục khán giả, sau đó hồng biến toàn cầu. Trương Dương tuyển một bài hải bài hát. Hắn ở trên sàn đấu hát rất hải, muốn đánh bại Lưu Húc. Nhưng mà, Lưu Húc cũng là vân thanh gió nhạt hát chính mình bài hát. Bài hát này, vẫn là bệ rồ nở giờ ca khúc. Thích ngươi không giống với mấy lần trước thanh sướng, lần này có hoàn mỹ nhạc đệm, Lưu Húc lần này biểu diễn càng thêm đặc sắc. Mê nhân tiếng nói, thâm tình biểu diễn, Lưu Húc giống như là đang đối với tình nhân bày tỏ, để dưới đài khán giả trở nên si mê. Không khỏi nhớ lại mình thích qua nữ sinh, nhớ tới nàng mê người con mắt Trần Bằng cũng nghe mê ly. Nàng vừa mới nói xong thích Lưu Húc, người này liền hát một bài thích người, cái này biết bao dụ cho người Hà Tư A, đây chính là hắn muốn đưa cho mình bài hát không có có ngoa y y muốn, Trương Dương thất bại. Hơn nữa còn là không hề có một điểm đáng lo lắng bại bởi Lưu Húc, đây chính là thực lực chênh lệch. Dương Dĩnh cùng Lưu Diệp Phi cũng nhín thì giờ đi tới hiện trường, tự nhiên nghe được Lưu Húc biểu diễn. Dương Dĩnh nhìn về phía Lưu Diệp Phi, cười hỏi: Thiên Thiến, ngươi nói Lưu Húc bài hát này là không phải viết cho ta à? Hắn lần trước không phải nói cho ngươi viết bài hát gọi Thực Sự Yêu Ngươi sao? Hắn rõ ràng cho thấy thuận miệng nói. Nghe được Dương Dĩnh lời nói, Lưu Diệp Phi cười cười nói ra: Được rồi, Lưu Húc bài hát này nhất định là viết cho ngươi, ngươi con mắt đa động người nói không chừng là viết cho ngươi đâu. Dương Dĩnh trêu nói. Nhưng mà cùng Dương Dĩnh, Lưu Diệp Phi cùng đi đến còn có một người, đó chính là Dùn Ninh Man tổng đạo diễn Trương Hạo. Bất quá Trương Hạo không có cùng hai nàng cùng nhau. Hắn đi tốt thanh âm đạo diễn thất, hòa hảo thanh âm đạo diễn Kim Lỗi tại một cái. Kim đạo, tốt thanh âm tới một nhân tài A, có hắn tham gia tốt thanh âm, các ngươi tỷ lệ người xem nhất định sẽ càng cao. Trương Hạo cười nói. Ừm, cái này Lưu Húc là thật không sai. Kim Lỗi cười gật đầu. Hắn cảm giác mình quá có ánh mắt, chỉ là bởi vì ở Dương Dĩnh ấy bổ nghe được Lưu Húc hát 10 năm, liền chân nhân cũng chưa từng thấy, hắn liền đem Lưu Húc tìm đến tốt thanh âm. Tốt thanh âm tỷ lệ người xem tốt, đó chính là hắn Kim Lỗi công lao. Các lộ ủy chữa Lưu Húc biểu diễn hết, Kim Lỗi dường như nghĩ tới điều gì, cảnh giác nhìn Trương Hạo, nói ra: Trương đạo, ngươi làm sao có rảnh rỗi đến thăm chúng ta thu tiết mục, ngươi muốn làm cái gì hát, ta cho Dùn Ninh Man tìm người đến. Trương Hạo cười cười. Lưu Húc ửng. Nhìn thấy Trương Hạo thừa nhận hắn là vì Lưu Húc tới, Kim Lỗi nhất thời liền nóng nảy, nói: Không được, hắn là chúng ta tốt thanh âm, tuyệt đối không thể cấp ngươi. Kim đạo, ngươi nói cũng không đúng như vậy, hắn chỉ là tham gia tốt thanh âm, có thể không phải ngươi tư nhân. Ngươi cút đi, ngược lại ta sẽ không thả người. Ngươi không thả ta liền đoạt đoạt liền đoạt, ai sợ ai, chúng ta tốt thanh âm tỷ lệ người xem so với các ngươi Dùn Ninh Man cũng không kém, hai cái nhất hỏa bạo tiết mục đạo diễn vì Lưu Húc cạnh tranh dùm beng, ai cũng không nhường ai. Lưu Húc cũng không biết hắn đưa tới hai cái đạo diễn cướp đoạt chiến, hát xong bài từ trên võ đài xuống tới, nhìn thấy Dương Dĩnh cùng Lưu Diệp Phi xuất hiện tại hậu trường, hắn cười cười, ngạc nhiên nói ra: Baby, Thiên Thiến, các ngươi sao lại tới đây? Ta hát được tạm được tạm được, ta chính là hiếu kỳ ngươi bài hát này là không phải viết cho ta, vẫn là viết cho Thiến Thiến đây này. Dương Dĩnh cười nói. Ngậy, cái này Lưu Húc nghẹn lời, nhìn thoáng qua Lưu Diệp Phi, cái này thần tiên tỷ tỷ cũng là vẻ mặt dáng vẻ mong đợi, tựa hồ đang các lộ ủy chưa đáp án của hắn. Nhưng vấn đề là bài hát này là viết cho Trần Băng, coi như không phải viết cho của nàng, Dương Dĩnh cùng Lưu Nghệ Phi hai người nói viết cho của người nào cũng không thích hợp, ta đây thật là thế khó xử. Nếu như nói là viết cho Dương Dĩnh, cái kia Lưu Diệp Phi sẽ ra sao? Phản chi cũng giống vậy. Nói không phải cho hai nàng viết, đại khái sẽ bị đuổi ra khỏi nhà A. Nói mau, viết cho của người nào? Dương Dĩnh thúc giục. Viết cho Lưu Húc lúng túng sở lỗ mũi một cái, nói ra: Viết cho ta tương lai bạn gái tốt biết bao đáp án A. Nếu như Trần Băng lui tới với hắn, vậy cho Trần Băng, Dương Dĩnh thành Lưu Húc nữ bằng hữu, bài hát này chính là viết cho của nàng. Nếu như nữ bằng hữu là Lưu Diệp Phi, cũng thế. Trần Băng, Dương Dĩnh, Lưu Diệp Phi, một bài hát Liêu Tam Muội, Lưu Húc đều bị cơ trí của mình cho cảm động, hắn làm sao lại có tài như vậy đâu. Thế nhưng Dương Dĩnh tựa hồ đối với Lưu Húc đáp án này không hài lòng, nàng nết lên khẽ nết, còn muốn tiếp tục ép hỏi. Nhưng là thấy đến Trương Hạo cùng Kim Lỗi hướng nàng cái này vừa đi tới, Dương Dĩnh nhịn được, cười nói: Kim đạo, ngươi sắc mặt dường như hơi khó coi đâu, Trương đạo đắc tội ngươi, hắn muốn cướp chúng ta tốt thanh âm người, ta có thể vui vẻ sao? Kim Lỗi bất đắc dĩ nói: Cái gì đoạt không phải cướp, nói xong khó nghe như vậy cần gì phải, nhân tài muốn cùng chung, coi như Lưu Húc gia nhập vào chúng ta dùn nỉnh man 2, hắn không phải cũng giống vậy có thể tiếp tục tham gia tốt thanh âm sao? Trương Hạo cười nói. Xem ra, hắn đã thuyết phục Kim Lỗi. Dứt lời, Trương Hạo nhìn về phía Lưu Húc, nói ra, Lưu Húc, ta là dùn nỉnh man đạo diễn Trương Hạo. Ta muốn Dương Dĩnh hẳn là nói cho ngươi biết, ta muốn để cho ngươi gia nhập liên minh dùn nỉnh man 2 sự tình đi. Ngươi biểu hiện hôm nay tốt, ta cho điều kiện của ngươi ngươi đã thông qua, ta hiện tại chính thức hướng ngươi phát sinh mời. Ngươi có nguyện ý hay không tham gia dùn nỉnh man 2, trở thành dùn nỉnh man đoàn một thành viên trong đó đâu? Trương Hạo nói lời này thời điểm, là tràn ngập tự tin. Gia nhập vào dùn nỉnh man đoàn, chuyện tốt như vậy, người nào sẽ cự tuyệt? Miễn là muốn ở giới giải trí lăn lộn, đều sẽ không cự tuyệt, trừ phi hắn là ngu ngốc. Lưu Húc, mau trả lời ứng với A Dương Dĩnh thúc giục. Đúng vậy, Lưu Húc, đây chính là cái cơ hội tốt, không nên do dự. Lưu Diệt Phi cũng cười nói ra, cái này là rất nhiều nghệ nhân cầu đều không cầu được chuyện tốt. Lưu Húc nhưng không có bằng lòng, cười hỏi, Trương Đạo, cái này là không phải gấp một chút đề cử một quyển sách điện ảnh chi đặc biệt Chiến Binh Vương.